Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 340, ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa cửu huyên này loại từ bên ngoài đến yêu vương tại đầu nhập vào cửu linh yêu thánh về sau kỳ thật làm việc là muốn so Bát Liễu đại nhân này loại yêu thánh hậu duệ càng thêm đệt tâm, bởi vì bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình tới tấn thăng, mà không giống Bát Liễu đại nhân như vậy, như thế nào đi nữa cũng là yêu thánh hậu duệ, tối thiểu làm chuyện bầy cũng có chỗ giảng hòa, không đến mức một lần liền triệt để không có cơ hội câu, nên lần này hắn nói ra nhai tí yêu vương có vấn đề, có thể là thật xuất phát từ công tâm suy tính, kết quả lại là nắm Bát Liễu đại nhân triệt để cho chọc giận. Bát Liễu đại nhân mắt lạnh nhìn Hoa Cửu Uyên, hừ lạnh nói. Hoa Cửu Uyên, lão tổ vì này vạn yêu chi quốc mưu đồ khó khăn thế nào ngươi cũng đã biết. Liền bảo thử vương cái kia tham lam hạng người, lão tổ đều muốn khẩn cầu liệt địa yêu thánh xuất ra đủ loại kỳ chân dị bảo tới thu mua, mong muốn hắn cho chúng ta sử dụng. Hiện tại ta thật vất vả khiến cho nhai tỷ yêu vương gia nhập ta vạn yêu chi quốc, ngươi lại ở nơi đó ra sức khước từ, làm sao ngươi liền không thể gặp ta vạn yêu chi quốc tốt. Vẫn là chỉ đơn thuần là không thể gặp ta Bát Liễu tốt. Hoa Cửu Uyên còn muốn nói cái gì, cửu linh yêu thánh nhíu mày khẽ quát một tiếng nói. Đủ rồi, đều chớ ồn ào, nắm cái kia nhai tí yêu vương kêu lên tới gặp thấy liền biết. Nguyên bản cửu linh yêu thánh còn không có cảm giác có cái gì dị dạng, nhưng bây giờ nếu Hoa Cửu Uyên đều nói như vậy, cái kia cửu linh yêu thánh liền muốn gặp đối phương lại nói. Mắt thấy cửu linh yêu thánh đều đã mở miệng, Bát Liễu đại nhân cũng là bất đắc dĩ, đành phải nắm Lý Huyền Tông cho gọi tới. Nguyên bản Lý Huyền Tông còn lấy vì chuyện này đã xác định, nhưng hiện tại xem ra, nhưng thật giống như là lại xảy ra một chút biến cố. Tiến vào trong đường về sau, Lý Huyền Tông vẫn như cũ là làm ra một bộ nhị ngũ bát vạn bộ dáng, ai cũng không để vào mắt. Chỉ là hướng về phía Bát Liễu đại nhân nhẹ gật đầu, lộ ra một tia thiện ý, cuối cùng hướng về phía cửu linh yêu thánh đơn giản chắp tay, hô một tiếng yêu thánh đại nhân. Bất quá hắn biểu hiện nhưng cũng không phải như vậy tôn kính, giống như chẳng qua là tại kính sợ đối phương địa vị thực lực mà không phải chân chính lựa chọn thần phục, cho nên cũng không có chút nào kinh sợ cảm giác. Quảng cáo, cửu linh yêu thánh ho khan một tiếng, nhai tí, bản tọa nghe nói qua thanh danh của ngươi. Người có thể lựa chọn tìm tới dựa vào bản tọa tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Bất quá bản tọa đồng giảng cũng đã được nghe nói người có vẻ như không nguyện ý cư cho người khác phía dưới, hôm nay lại vì sao lựa chọn gia nhập ta vạn yêu chi quốc đâu. Hoa Cửu Uyên ở một bên nhìn hồi lâu, lúc này cũng là bỗng nhiên mở miệng nói. Đều nói nhai tí yêu vương tính cách cuồng ngạo điên cuồng, bất quá hôm nay gặp mặt nhai tí đạo huynh lại là có chút vượt qua tưởng tượng của ta a, tại hạ cũng là hơi nghi hoặc một chút, vì sao nhai tí đạo huynh sẽ vào lúc này lựa chọn gia nhập ta vạn yêu chi quốc. Phải biết đại nhân nhà ta tuyên bố thành lập vạn yêu chi quốc bắt đầu đến bây giờ có thể là đã thời gian rất lâu, nhai tí đạo huynh ngươi nếu là đối bản sơn yêu thánh không vừa lòng nghĩ muốn gia nhập vậy khẳng định sớm đã có dị động mới là, vì sao lại là như vậy muộn đâu. Lý Huyền Tông khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh đến, không nói hai lời quay người liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bát Liễu đại nhân vội vàng chạy tới ngăn lại Lý Huyền Tông, hoảng hốt vội nói. Nhai tí đạo huynh ngươi làm sao? Lý Huyền Tông cười lạnh nói. Làm sao vậy, trước đó lão tử là nể mặt ngươi bên trên, mới mong muốn tới này đồ bỏ vạn yêu chi quốc thử một chút. Không nghĩ tới sau khi đến ngươi nói đãi ngộ không có gặp lại là cái này đông hỏi cái kia tây hỏi. Lão tử bây giờ đuổi tới cùng người làm cầu, lại cũng phải bị người hoài nghi vì cái gì đến đây làm cầu. Làm sao, bằng vào ta nhai tí thân phận của yêu vương, liền tới này vạn yêu chi quốc làm cầu cũng không xứng sao. Cửu linh yêu thánh ghê gớm, so bàn sơn lão gia hòa kia còn muốn uy phong, xin thứ cho tại hạ không hầu hạ. Thấy chính mình thật vất vả mời tới yêu vương lại bị Hoa Cửu Uyên bức cho đi, Bát Liễu đại nhân vội vàng ngăn đón Lý Huyền Tông tốt tiếng khuyên nhủ. Nhai tí đạo huynh chậm đã. Lão tổ hắn cũng không phải ý tứ này, nói xong Bát Liễu đại nhân lại đưa ánh mắt truyền hướng cửu linh yêu thánh, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên một cỗ ủy khuất tới. Chính mình lại là ra tay hàng phục lại là lấy lễ hạ giao thật vất vả mới đem đối phương cho mời đến, kết quả này Hoa Cửu Uyên mấy câu lại là nhường lão tổ như thế hoài nghi, cứu lại chính mình là lão tổ trực hệ hậu duệ, vẫn là này Hoa Cửu Uyên là. Bát Liễu đại nhân mang theo gương mặt biệt khuất cùng phẫn nộ nói. Lão tổ, nhai tí đạo huynh có thể là ta tự mình hứa hẹn mời tới, không tiêu tốn chúng ta vạn yêu chi quốc một khối linh thạch, ngươi cũng đã biết thuộc hạ phí bao nhiêu tâm tư. Cái kia bảo thử vương tham lam vô độ không biết điều, lão tổ các ngươi đều nguyện ý tốn hao số tiền lớn thu mua hối lộ. Bây giờ có nhai tí đạo huynh bực này hảo hán gia nhập, làm sao đại gia vẫn còn nghi thần nghi quỷ. Thuộc hạ dù sao cũng là lão tổ ngài trực hệ hậu duệ, toàn tâm toàn ý có thể cũng là vì này vạn yêu chi quốc suy nghĩ, chẳng lẽ còn có thể hại đại gia sao? Nếu lão tổ hoài nghi Nhai Tý đạo huynh có vấn đề, vậy thì tốt, thuộc hạ cũng có vấn đề. Còn mời lão tổ đem thuộc hạ trấn áp tại Thanh La Hồ hạ ngàn năm tự chứng trong sạch này vạn yêu chi quốc sự tình, thuộc hạ mặc kệ. Phải biết thuộc hạ nhưng cũng là 36 yêu vương một trong, vì mời đến Nhai Tý đạo huynh, có thể là lấy ra chính mình uy tín ra mặt tới hứa hẹn mời, như thế thay đổi thất thường, thuộc hạ mặt lại đi chỗ nào đặt. Thấy Bát Liễu đại nhân này tấm tư thái, Cửu Linh yêu thánh cũng cảm giác mình có vẻ như làm có chút quá mức. Mặc dù luận đến năng lực cùng thực lực Bát Liễu đại nhân không cách nào cùng Hoa Cửu Huyên so sánh, nhưng hắn tốt xấu cũng tính là chính mình trực hệ hậu duệ. Mặc dù Cửu Linh yêu thánh tính tình âm tàn lương bạc, ngoại trừ chính hắn, hắn cũng không thế nào đem những cái kia trực hệ hậu duệ không để trong mắt. Quảng cáo, bất quá hắn nhưng cũng biết Hoa Cửu Huyên ngoại hạng một bên yêu tộc thần phục hắn chỉ là bởi vì địa vị của hắn, thực lực đối lòng trung thành của hắn là có hạn. Chân chính đối với hắn trung tâm người, vẫn là cùng hắn huyết mạch tương liên những cái kia trực hệ hậu duệ. Trước mắt Bát Liễu đại nhân như thế biệt khuất tỏ thái độ cũng là đủ để chứng minh hắn thành ý, đồng thời Nhai Tý yêu vương loại thái độ này cũng hết sức làm cho người tin phục, thậm chí còn cảm giác đối phương loại thái độ này là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Nhai Tý yêu vương qua nhiều năm như vậy đối với ngoại giới chỗ biểu hiện ra tính cách, hắn nếu là thành thành thật thật quy quy củ củ nói rõ lý do, cái kia mới là thật có vấn đề. Lúc này này Nhai Tý yêu vương một lời không hợp trực tiếp châm chọc khiêu khích quay đầu rời đi, mảy may đều không bận tâm hắn vị này yêu thánh ra mặt, đây mới là Nhai Tý yêu vương tính cách. Một khi điên lên, vị này chính là cái gì đều không để ý, liền yêu thánh cũng là chiếu mắng không lầm. Cho nên lúc này lòng dạ hẹp hòi cắt tính cách âm tàn Cửu Linh yêu thánh ngược lại không hề tức giận mà là cười to nói. Nhai Tý yêu vương hiểu lầm, lúc này ta vạn yêu chi quốc vừa mới thành lập chính là cầu tài như khát nước thời điểm, làm sao lại đem người mới đẩy ra phía ngoài đâu. Mới vừa chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua người ý nghĩ lại mời chào mấy người mới yêu vương gia nhập ta vạn yêu chi quốc. Nếu Nhai Tý yêu vương ngươi không nguyện ý trả lời, quên đi. Trước đó Bát Liễu hứa hẹn cho ngươi đồ vật hiện tại dĩ nhiên giữ lời, thậm chí nhiều hơn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta vạn yêu chi quốc Trinh Tây đại tướng quân, chuyên môn phụ trách chinh phạt Nam vực Hỏa Châu Tây bộ yêu tộc một chuyện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.